Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 289, chương 59. Còn có một điểm, Ito vừa gia nhập Yokohama Kohoku thời điểm cũng không có bày ra thiên phú rất cao. Hắn cũng không phải Yokohama Kohoku đặc tuyển sinh ở hào cường trong đội ngũ. Thường thường sẽ xuất hiện không ít tình huống như vậy. Vậy thì là A-Picture cùng đội ngũ của bọn họ đập chủ lực không xứng đôi. Thật giống không phải một đẳng cấp. Trên thực tế, như nguyên tắc bên trong Inashiro như vậy nắm giữ cường ném đập chủ lực cường phòng thủ đội ngũ cực kỳ hiếm thấy, trái lại là như Seido như vậy. Tuyến tấn công tăng cao, Picture có thực lực, nhưng lại không hàng đầu hào môn đội ngũ chiếm cứ đa số. Yokohama Kohoku ở thời đại này chính là như vậy, cũng không có đầy đủ thống trị lực A-Picture bóng chày thông thường mà nói. Kỹ xảo muốn vượt qua thân thể thiên phú có thể ở Picture vị trí, nhưng cũng không hoàn toàn là như vậy, kỹ xảo cố nhiên trọng yếu. Nhưng có lúc cá nhân thiên phú đồng dạng trọng yếu, tốc độ bóng, uy lực bóng, sức lực lúc đó kiểm tra thời điểm. Những này Picture năng lực, Ito như thế đều không có, người chung quanh đều nói hắn không thích hợp làm Picture, liền ngay cả Ito chính mình. Có lúc cũng hoài nghi hắn có phải là thật hay không thích hợp trở thành một tên Picture. Mãi đến tận chính mình huấn luyện viên mắt sáng Thức Châu phát hiện hắn, người rất có thiên phú. Làm huấn luyện viên lúc nói lời này, Ito là không tin người chung quanh rõ ràng đều nói cho hắn. Hắn không có bất kỳ thiên phú, huấn luyện viên làm sao sẽ nói như vậy đây? Người khống chế bóng rất tốt, này bản thân cũng là thiên phú. Tuy nói chỉ có khống chế bóng ngươi, nếu như mài giũa không ra Nakobo như vậy ma cầu, rất khó xung kích tuyển thủ bóng chày. Nhưng làm Koscielny xuất sắc Picture vẫn là có thể. Koscielny xuất sắc Picture, không phải mỗi cái cao trung tuyển thủ đều là chạy nghề nghiệp mà nỗ lực, cũng không có thiếu người đơn thuần muốn tiến vào Koscielny, muốn ở Koscielny đăng đỉnh. Trên thực tế, Koscielny xuất sắc Picture tiến vào tuyển thủ bóng chày tỷ lệ vốn là không cao, thậm chí có thể nói thấp đáng sợ. Ito chưa hề nghĩ tới tuyển thủ bóng chày sự tình, nhưng Koscielny xuất sắc Picture danh hiệu này lại sâu sâu hấp dẫn hắn vì cái này mục tiêu vĩ đại. Hắn thông qua vô số gian khổ rèn luyện, rốt cục đại biểu đội bóng đứng cái này Picture trên gò như vậy. Ito có bình tĩnh tâm, bất khuất đấu trí, cùng với đối với tiểu các bạn bè tuyệt đối tín nhiệm, đối mặt Kuramochi khiêu khích cùng cướp gôn, đối mặt khó dây dưa nhất Kominato Ryosuke, Ito tuy rằng cảm giác cực kỳ đau đầu, nhưng chưa từng có nghĩ tới muốn từ bỏ chiến đấu vì chính hắn, vì đội bóng. Hắn không keo kiệt cống hiến chính mình tất cả sức mạnh, rất tốt. Từng bước một đến, dẫn trước chính là chúng ta. Shiraha cảm nhận được Ito đấu trí, bắt đầu cho Ito đánh ám hiệu batter box lên. Kominato Ryosuke đồng dạng cảm nhận được Ito đấu trí, cùng với Yokohama Kohoku phòng thủ nghiêm mật vào lúc này ổn thỏa để băng ghế. Kataoka đưa ra ám hiệu Kominato phối hợp Kuramochi tìm cơ hội cướp gôn, nghĩ đến đồng thời Kominato vừa nụ cười. Điểm số kém 2 điểm, nếu như tổng nghĩ một hơi đem điểm số đoạt về đến, không chừng sẽ ham nhiều tước không nát. Hoàn toàn ngược lại cùng với như vậy, còn không bằng vững vàng một điểm phân đoạt về đến, dù sao hiện tại không phải cuối cùng một hiệp, không có đến đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng, trình độ thi đấu còn có đầy đủ 3 hiệp. Được chỉ thị hai người phối hợp hành động Kuramochi cướp gôn, Kominato vung chày phối hợp Shiraha nhận được cầu sau khi trực tiếp ném cho gôn 2, có thể ở Kominato cùng Kuramochi dưới sự phối hợp, Shiraha vẫn là chậm một bước, Kuramochi cướp gôn thành công. No out, gôn 2 có người batter box lên. của Minato Ryosuke gầy hì hì cứ như vậy. Tình thế liền nghịch chuyển, binh cầu bị bắn đi ra ngoài. Minato Kuramochi lên gôn 31 ao. Gôn 3 có người, đập thứ 3, chốt giữa. Isashiki Jun tuyển thủ, đến đây đi. Tiểu tử thúi, trước tiên lễ phép cùng huấn luyện viên cùng Shiraha chào hỏi. Sau đó Isashiki Jun lập tức lại khôi phục hung thần ác sát dáng dấp picture trên gò. Ito nhìn Gon Ba Kuramochi cau mày, Shiraha sắc mặt thận trọng. Tương tự nhìn tình thế bắt buộc Seido, vào lúc này ôm ném một điểm quyết tâm đến ném bóng đi. Kuramochi không phải Minato, Yuki, tốc độ của hắn quá nhanh, nếu như hắn thở muốn cướp gôn, coi như là bên trong sân đàn hồi cầu, hắn phỏng chừng cũng sẽ chạy vào lúc này muốn cùng trước đối phó Minato. Yuki như vậy đối phó hắn, e sợ không hiện thực. Tuy nói thế cục bây giờ, một điểm đều vô cùng trọng yếu, nhưng cân nhắc đến sau khi tuyến tấn công, cùng với vào lúc này mạo hiểm không phải đem Kuramochi làm ao, rất khả năng chữa lợn lành thành lợn què. Không chỉ không ngăn được Kuramochi, còn đem Isashiki Jun đưa lên gôn một, vậy sẽ phải ở một người ao. Gôn một có người tình huống quyết đấu Yuki. Yuki sau khi còn có Masuko, Miyuki cùng Sawamura, nghĩ như vậy, quá nguy hiểm. Ngược lại, lùi một bước, nếu như trước tiên bắt Isashiki Jun trên người cho ao, vậy thì là hai ao. Không người chiếm gôn dưới tình huống này, còn đem Yuki cùng sau khi Miyuki, Sawamura đem cắt ra những ý nghĩ này. Trong nháy mắt lướt qua Shiraha đầu óc, sau đó hắn quả đoán cho Ito đánh ra ám hiệu, Ito gật gù. Ném bóng ra tay, binh. Isashiki Jun vung chày ra tay, đồng thời Gon Bakuramochi cũng theo khởi động hit and run. Đẹp đẽ hit and run, tuy rằng vị trí không được, cầu đàn hồi sau khi bị chốt Gon Ba tiếp được có thể sớm một bước xuất phát chạy Kuramochi. Đã tiếp cận gôn, muốn chết. Chốt gôn ba liền muốn đem cầu ném về gôn Shiraha, rõ ràng không kịp, lúc này ngăn cản, ném về cho gôn một. Kuramochi thuận lợi trở lại gôn, trợ giúp đội bóng bắt một điểm, tổng điểm thi đấu 5-4. Song phương điểm số còn kém một điểm, Isashiki Jun bị ao, hai ao, không người chiếm gôn, đập thứ tư. Chốt gôn 1, Yuki, binh. Yuki đem cầu đánh sau khi đi ra ngoài, bị shot stop nhào trụ, sau đó ném về cho gôn 1, ao, 3 ao, công thủ trao đổi Seido tiểu đồng bọn tất cả đều trở lại băng ghế, mang theo găng tay, chuẩn bị lên sân phòng thủ. Kataoka xem ra rất cao hứng, còn kém một điểm. Ế... Tiểu các bạn bè toàn cũng kỳ quái nhìn Kataoka, không hiểu chính mình huấn luyện viên là có ý gì, hiện tại Seido còn lạc hậu một điểm. Muốn thắng, ít nhất phải được hai điểm mới được chứ. Không nhất định nhất định phải nắm hai điểm. Đón lấy này hai hiệp, đến một điểm là tốt rồi, chỉ cần chia đều. Đánh thêm thi đấu, như vậy cuối cùng thắng lợi cũng là chúng ta. Kataoka này lời nói xong, Seido đội một hết thảy tiểu đồng bọn đều sửng sốt. Đáng sợ nhất chính là bọn họ dĩ nhiên không có ai hoài nghi Sawamura đứng picture trên gò, bao quát Kataoka ở bên trong. Seido tất cả mọi người đều đang không cho là Sawamura sẽ mất điểm, đặc biệt là năm thứ ba mấy cái chủ lực. Bọn họ đối với Sawamura thực lực nhưng là có thiết thân thể sẽ có tư liệu, bọn họ đều rất khó từ Sawamura trong tay ghi điểm. Càng không cần phải nói đối với Sawamura hầu như không biết gì cả Yokohama Kohoku, cần dùng cổ quái. Cầu sao? Lên sân trước, Miyuki hỏi Sawamura, dưới loại cục diện này, nơi đó là dùng cổ quái cầu thời điểm. Ôm Stray Out hết thảy batter quyết tâm, chiến đấu đi. Sawamura trả lời để Miyuki lại hưng phấn, lại thấp thỏm Yokohama Kohoku, nhưng là có Furano.